Tứ đại gia tộc, bản tình ca của vương tử. Chương 48, ban đêm làm bạn 3, 1007. Góc truyện audio.com. Tô Mạt không để ý tới anh, trừng mắt liếc anh một cái rồi mặc quần áo tử tế xuống giường. Muốn đi đâu? Đá, Tô Mạt cũng không quay đầu lại. Một lát sau, Quý Thần Hy cũng thỏa mãn mà phun ra hơi thở ngột ngạt. Tô Tô của anh quan tâm anh nhất, sợ mặt đẹp trai của anh biến hình không đáng yêu hí. Nhẹ một chút, rất lạnh đó, ngừng lại tự kỷ đi. Tôi ghét nhất là dáng dấp đàn ông xinh đẹp giống như phụ nữ. Cô nhớ tới Lưu Lăng và cuộc hôn nhân thất bại. Tự nói với mình, đàn ông bộ dáng xinh đẹp sẽ không chung thủy. Cho dù anh ta sẽ không đi ra bên ngoài câu tam đáp tứ, tầm hoa vấn liễu, nhưng gương mặt đó cùng bộ dáng tuấn mỹ kia chỉ cần vừa đứng ở đầu phố, sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp nhảy vào trong lòng. Đầu năm nay không có Liễu Hạ Huệ, có lẽ một, hai người thì sẽ cự tuyệt, số lượng nhiều thì không thoát khỏi được. Về lâu dài rất khó mà không động tâm, gặp dịp thì chơi. Giống như mình và anh ta cũng không phải là ở dưới cồn rượu sao? Nói đến thật là buồn cười. Tô Mạt vừa làm tiêu sưng cho Quý Thần Hy, vừa chua xót trong lòng. Tô Tô, em muốn anh tự mình hại mình mấy dao? Hay là dội à, xích lo? Hy, Drake, bộ dạng anh ra vẻ thấy chết không sờn. Cô không trả lời mà dùng cục đá bỏ vào vải bố thoa nhẹ mắt của anh. Không tiếp tục cái đề tài này. Anh vào bằng cách nào? Mở cửa đi vào, giọng nói buồn bực của anh kéo kéo tóc của cô. Anh biết là tôi không hỏi cái này. Cô dùng sức đè vào vết thương tỏ vẻ trừng phạt. Quý Thần Hy nhếch miệng kêu đau. Quyết định thừa nhận sai lầm. Là thương nhân xây dựng cái tiểu khu này á, là bạn tốt của anh. Anh bảo cậu ấy làm cho anh thêm một bộ chìa khóa của em. Quả nhiên là sớm có kế hoạch. Cái gì mà vô tình gặp gỡ? Đều là lấy cớ. Tô Mạt liếc Quý Thần Hy một cái, ngẩng đầu nhìn đồng hồ biểu hiện, lăn qua lăn lại cũng sắp 5 giờ rồi. 8 giờ tôi có một cuộc họp ăn sáng, trước 7 giờ ra cửa. Nếu như trừ rửa mặt, thay đổi quần áo, xin nghỉ, Quý Thần Hy quả quyết nói. Tô Tô, anh không muốn em vì một cuộc họp ăn sáng mà mệt mỏi. Anh là bác sĩ, rất rõ thể trạng của em. Bây giờ em đang trong kỳ điều trị, không chịu được mệt mỏi. Tôi chống đỡ được, cô cậy mạnh mà nói. Mấy ngày nay ở chung, cô biết Quý Thần Hy không có nói dối. Y thuật của anh quả thực là cao hiếm thấy. Thân thể của mình khi được anh chăm sóc điều trị bằng mấy dược thiện thì đã bắt đầu cải thiện. Chỉ là cô không muốn mất đi công việc bây giờ. Quý Thần Hy đau lòng cho cô vì lượng công việc quá nặng. Chống đỡ được không có nghĩa là khỏe mạnh. Em muốn rút ngắn mạng sống của mình. Trái tim của Tô Mạt mềm lại và vây quanh lấy hông của anh. Mấy giờ mà thôi, ngày mai lại là thứ sáu. Có thể lập tức nghỉ ngơi rồi. Không được, em bị dung túng quá lâu. Và cần có người để kiềm chế em lại. Anh dịu dàng vuốt vuốt mái tóc dài của cô. Nhưng mà cuộc họp rất quan trọng, là liên quan đến hành chính nửa năm sau. Quý Thần Hy đem ngón trỏ điểm ở giữa cánh môi mấp máy của cô. Vẻ mặt nhìn chằm chằm vào cô, dịu dàng cười, quan trọng hơn cũng không quan trọng bằng em. Em là bảo vật chân quý nhất trong lòng anh. Ngàn vạn sinh mệnh của con người so ra cũng kém hơn em ở trong lòng anh. Huống chi là hành chính gì đó. Tô Mạt cắn cắn môi, ý đồ muốn thuyết phục anh. Thần Hy, được rồi, ngoan, nằm xuống lại đi, anh ôm người trong lòng đi về phía giường, anh cùng ngủ với em. Cái gì? Tô Mạt bỗng nhiên chấn động, thoáng chốc đỏ mặt, lại giận lý do từ chối của anh. Quý Thần Hy cưng chiều cười một tiếng, vuốt tóc cô, chỉ là ngủ, anh sẽ không làm chuyện mà em không muốn. Thật, anh không giống quân tử. Thật, Quý Thần Hy dùng sức gật đầu, anh không nỡ làm tổn thương em. Chờ lúc em tiếp nhận anh, thì anh sẽ yêu em gấp bội. Tô Mạt nhìn mắt của anh, không có một tia dục niệm, mới gật đầu một cái đi về phía giường. Anh cười khẽ hôn mặt của cô, em ngủ trước đi. Anh giúp em nói với Nhược Khê, ngày mai em xin nghỉ. Cách chương.